Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với tập số 115 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Các bạn hãy giúp mình chia sẻ rộng rãi video này nhé. Chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Tây Du, tập số 115. Trên lưng Hắc Hổ Thần, Tăng Họa khẩn trương vạn phần. Nơi này là xào huyệt của kẻ địch, Hắc Hổ Thần dẫn theo bọn họ xông vào đây, chẳng lẽ là đã làm phản sao? Chỉ có điều hắn là một thần chỉ, không nhất thiết phải lừa gạt chúng ta tới đây. Nếu như muốn giết chúng ta, trực tiếp bắt hoặc ăn luôn là được. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của nàng vẫn rất khẩn trương. Dù sao, nơi này là doanh trại của kẻ địch. Ma tộc ở Thái Hoàng Thiên đã tồn tại 1-2 vạn năm. Ở trong trí nhớ của Tang Họa, ma tộc vẫn là cùng hung cực ác. Không chuyện ác nào không làm, rơi vào trong tay của bọn họ, có thể chết cũng là một chuyện thú vị. Mà bọn họ bây giờ lại thân ở trong doanh trại của kẻ địch. Nàng nhìn xung quanh, xung quanh vô số ma tộc như hổ đói nhìn chằm chằm vào. Số lượng thiên ma nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi, giống như là mãnh thú ẩn nấp. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào lên, xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Trong lòng bàn tay của Tang Họa có mồ hôi lạnh đổ ra, ánh mắt rơi trên người một vị ma thần, lại khó có thể rời đi. Vị ma thần này ở trần, da không có hoa văn của người bình thường, chỉ có từng hoa văn quấn lấy thân thể. Hai con mắt của hắn cực kỳ quỷ dị, giống như là hai ngọn lửa, trong hốc mắt nhảy nhót chớp động. Thấy nàng xem, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu cô nương, ta đã nhìn thấy nàng, người nhà của nàng đã chết ở trong tay ta có đúng không? Khóe mắt của Tăng Họa khẽ giật, nắm chặt nắm đấm, không nói được một lời nào. Tần Mục liếc mắt nhìn vị ma thần này, đồng tử đột nhiên co lại, nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Tăng Họa. Đêm hôm đó, thiên ma công thành, phụ thân của Tăng Họa đi chống đỡ ma thần, rơi vào trong sự bao vây của tấn công. Có một vị ma thần xông vào trong nhà của Tăng Họa, giết chết hơn phân nửa người nhà của nàng. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù không cách nào nhìn thấy được mặt của Tang Họa, nhưng khi đó hắn có cảm giác thiếu nữ bím tóc dài này đang sợ hãi và phẫn nộ. Tần Mục cùng nàng tránh né mọi nơi, lúc này mới khiến cho nàng tránh được một kiếp. Khi đó Tần Mục cùng với Tang Họa thân ở hai thế giới, hắn không thấy rõ được gương mặt của ma thần này. Chỉ có điều bây giờ, qua biểu tình của Tang Họa, hắn có thể xác nhận vị ma thần trước mắt này chính là vị ma thần đã tàn sát người nhà của Tang Họa. Phong cách kiến trúc nơi này rất giống với đại khư của chúng ta. Ta ở trong đại khư nhìn thấy được rất nhiều di tích của thời đại khai hoàng. Trong cung điện ở đây có vài phần là tương tự. Tần Mục đột nhiên nói, Tang Họa muội muội, nói không chừng Thái Hoàng Thiên các người có chút liên quan cùng với đại khư của chúng ta. Hắn muốn rời đi lực chú ý của người thiếu nữ này, chỉ là Tang Họa tâm sự nặng nề, không có nghe rõ. Hắc Hổ Thần tiếp lời nói, Thái Hoàng Thiên vốn chính là thuộc về sự quản lý của khai hoàng, thuộc về tầng trời thứ 33, cho nên kiến trúc tương tự cũng không có gì lạ lạ. Thái Hoàng Thiên là thuộc về thời kỳ khai hoàng quản lý sao? Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, thất thanh nói, tầng trời thứ 33 là nơi nào? Thời đại khai hoàng không lẽ đã kết thúc rồi sao? Hắc Hổ Thần buồn bực nói, thời đại khai hoàng kết thúc? Chuyện khi nào vậy? Khai hoàng còn trên đời, thời đại khai hoàng làm sao có thể kết thúc chứ? Chỉ cần khai hoàng còn, thời đại khai hoàng vĩnh viễn không kết thúc. Tâm thần của Tần Mục đại loạn, trái tim điên cuồng, đập loạn. Thời đại khai hoàng còn chưa kết thúc sao? Tin tức này khó tránh khỏi quá chấn động. Chỉ có điều hắn lập tức nhớ tới chuyện mình gặp phải ở đại khư và trong phong đô lúc trước. Tượng thần Thiên Vương ở Thiên Vương Miếu tuân theo ý chỉ của Khai Hoàng, cưỡi Long Kỳ Lân đi giết Long Vương. Diêm Vương ở Phong Đô cũng nhắc tới chuyện Khai Hoàng đi vô ưu hương. Hai chuyện này đều để lộ ra thời đại Khai Hoàng hẳn không có kết thúc. Nhưng Hắc Hổ Thần chính miệng nói ra chuyện này vẫn để cho hắn khiếp sợ chấn động, không có gì sánh được. Tần Mục, tâm thần của ngươi không ổn, đợi lát nữa đánh nhau rất không hay đối với ngươi. Hắc Hổ Thần nghiêm nghị quát, Thành tựu tâm cảnh của ngươi vốn đã có không đủ mạnh, còn không mau ổn định tâm thần. Tần Mục đần độn không hiểu nói: cái gì đánh nhau? Đến rồi. Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước, thân thể run lên, khiến hắn và Tăng Họa bị chấn động rơi xuống. Hai người rơi xuống đất, thân thể Hắc Hổ lay động, hóa thành thần chỉ đầu hổ thân người, cúi đầu nhìn hai người một chút, nhíu mày, nó cao giọng nói: chủ công, hai người này không chịu nổi trọng dụng, tâm thần đều đã rối loạn, để cho bọn họ đi làm chuyện đó hơn phần nửa sẽ thua đấy. Tăng Họa vừa mới nhìn thấy ma thần gần như diệt cả nhà mình, tâm thần kích động khó có thể kiềm chế. Tần Mục cũng bị tin tức do Hắc Hổ Thần đưa ra chấn động kinh ngạc tới mức tâm thần bất ổn, ngây người. Trạng thái của hai người bọn họ bây giờ thật sự có chút không quá tốt. Chỉ có điều nghe được Hắc Hổ Thần nói, hai người vẫn phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía trước, trong lòng nghiêm lại. Chỉ thấy phía trước cung điện chẳng chịt, những cung điện này cực kỳ kỳ lạ, đắm chìm ở trong lửa lớn lại không bị tổn hại. Những ngọn lửa này giống như là từ trong cung điện phát ra vậy. Cung điện bị ngọn lửa thiêu đốt gần như trong suốt. Từ bên ngoài, không ngờ có thể nhìn thấy được bố trí ở phía bên trong của cung điện. Là những cung điện mình tản ra ngọn lửa. Ngọn lửa tản ra ánh sáng, chiếu sáng thành thị này giống như ban ngày. Ở trên không trung của cung điện, từng vị thần ma đang giằng co với nhau. Tần Mục lập tức nhìn thấy được Tiểu Phu Thánh Nhân. Rất nhiều thần chỉ đứng sau lưng Tiểu Phu Thánh Nhân, trong đó lại có phụ thân của Tang Họa. Mà ở đối diện lại là một vị ma thần khác, nhưng bộ dạng của hắn chẳng những không giống như ma, trái lại có vạn phần tao nhã, chỉ là không có lỗ tai. Nơi vẫn là chỗ tai trái của hắn lại mọc ra gương mặt, chỗ tai phải cũng có gương mặt. Tần Mục không có cách nào nhìn thấy được phía sau hắn, không biết phía sau gáy của hắn cũng phải có một gương mặt nữa hay không. Từng đại điện còn quấn quanh một cây cột màu đen to tới mấy trượng. Cây cột màu đen này giống như là một tòa tháp màu đen cắm nghiêng ở trên quảng trường rộng lớn. Một cây búa lớn không thể tưởng tượng nổi cũng chém vào bên trên quảng trường. Cán búa gần như cùng phẩm chất với một cái cột màu đen. Tần Mục lúc này mới chú ý tới, đây không phải là cái cột màu đen, cũng không phải tòa tháp màu đen, mà là một cây thường lớn. Cán thường lớn màu đen cùng với búa của Tiểu Phu Thánh Nhân giao nhau, dựng ở phía trên quảng trường. Hai cái binh khí này quá lớn, ép tới mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Vào trận! Hắc Hổ thúc giục. Sau khi người phía trước chết, lại đến lượt các người. Tần Mục cùng với Tăng Họa đi về phía trước, đi dọc theo quảng trường. Chỉ thấy xung quanh quảng trường vẫn có mấy thần thông già trẻ tuổi, toàn thân đều là máu, đang điều chỉnh khí tức. Trên người của bọn họ có giáp trụ, chắc hẳn là vừa mới từ trong chiến trường xuống. Đối diện cũng có một vài thần thông già trẻ tuổi, nhưng là ma tộc, chắc cũng là từ trên chiến trường xuống. Còn vết thương trong người, mỗi một người tướng mạo hung ác, rất dũng mãnh. Chủ công, người đã dẫn tới. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân ở khoảng không phía trước cuối người. Tiểu Phu Thánh Nhân nói: bọn họ vì sao tâm thần không yên? Hắc Hổ Thần vội vàng nói: hậu bối của chủ công tâm cảnh tu vi quá kém, nghe nói bây giờ là thời đại khai hoàng, lại mất hồn vía. Tiểu Phu Thánh Nhân trừng mắt với hắn, hai lỗ tai của Hắc Hổ chợt ù lên một tiếng, ép sát vào bên đầu, bộ dạng ngoan ngoãn, không dám nói nhiều nữa. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục đang lật tới lật lui bên trong túi thao thiết, sau đó lấy ra một khối thép màu đen, đâm một chút vào một tòa cung điện tràn ra lửa lớn. Tiểu Phu Thánh Nhân nhíu mày, tâm thần không yên, tính tình vẫn hoạt bát như vậy, không biết có tác dụng hay không, lẽ nào ta nhìn nhầm? Trong chiến trường rõ ràng không có hiếu kỳ hoạt bát như vậy. Thép đen trong tay của Tần Mục lập tức bốc cháy lên, rất nhanh thép đen bỏng tay, hắn vội vàng ném thép đen xuống, khối thép đen kia rơi xuống đất, ngọn lửa phía trên vẫn không tắt, trong thời gian nháy mắt đã biến thành một bãi nước thép. Nước thép vẫn thiêu đốt, thời gian không đến một lần hít thở, nó lại hóa thành tro tàn. Thảo nào, ở đây là ly thành, loại lửa này không ngờ là ly hỏa. Tiểu Phu Thánh Nhân lại nhíu mày một cái, giọng nói kinh ngạc của hậu bối chuyển đến, phá tan sự yên lặng. Không chỉ là ly hỏa, còn có ma hỏa nữa. Hắc Hổ Thần nhịn không được nhăn nhở nói:

dẫn đến môn sinh đắc ý của bọn họ. Những cao thủ ma tộc trẻ tuổi đó có dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Mỗi một người có thân thể mạnh mẽ tới cực điểm, cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên là cao thủ trải qua rèn luyện sinh tử. Hắn cùng với ma tộc đã quen biết, biết rõ ma tộc mạnh mẽ đến thế nào. Đơn thuần lấy thân thể tới bàn luận, thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên cho dù là tư cách của chân thần cũng muốn kém hơn so với ma tộc một chút. Hơn nữa, Thái Hoàng Thiên bởi vì chiến đấu quá nhiều, bình thường cùng với ma tộc khai chiến, rất khó hình thành học viện học cung như ở Duyên Khang, cũng không có cách nào hình thành môn phái quy mô lớn. Bởi vậy, bình thường là thần chỉ tuyển chọn nhân tài ưu tú, tự mình giáo dục. Làm như vậy, có lợi cũng có chỗ hại. Lợi ích chính là có thần ma tự giáo dục, thực lực cực kỳ cường đại, mỗi người đều là tinh nhuệ. Đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên truyền thừa không đứt gãy, công pháp thần thông cũng có thể lưu truyền tới nay. Ví dụ như Tang Họa, nàng chính là do phụ thân Tang Diệp của nàng tự mình giáo dục. Chỗ tệ lại là một người chỉ học được một thứ do sư phụ của mình truyền thụ, rất khó học được tuyệt học của những người khác. Ví dụ như Tang Họa, nàng tu luyện chính là công pháp thần thông của Tang Điệp, chưa từng học qua công pháp thần thông của những người khác. Cho dù học được một ít, đối phương cũng rất khó giống như Tang Điệp dụng tâm giáo dục nàng. Không học được công pháp thần thông của những người khác, tất nhiên có thể một lòng, nhưng dẫn đến thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên theo Tần Mục là không có gì tiến bước. Còn nếu so với Duyên Khang thì vẫn thua kém rất nhiều. Tần Mục có thể nhìn ra, Tiểu Phu Thánh Nhân tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. Tiểu Phu Thánh Nhân lại nhìn Tần Mục một chút, Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt, khiến cho trong lòng hắn không nhịn được nghi ngờ. Ta ở trong chiến trường, lưu ý thấy hắn gặp nạn, vì vậy thi triển ra một chiêu, hắn có thể tìm hiểu ra thần thông. Hắn lập tức học được, thuận lợi thoát hiểm. Theo lý mà nói, truyền nhân này của ta chắc hẳn là tài hoa tuyệt đại, tu luyện công pháp ta truyền xuống tới trình độ xuất thần nhập hóa, vì vậy mới có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được thần thông của ta. Chỉ là hiện tại thế nào lại trở nên không đáng tin cậy như vậy? Lẽ nào ta thực sự là nhìn lầm? Đúng vào lúc này, lại có một thần chỉ đi tới, không người nói. Thiên sư, cao thủ cảnh giới thất tinh của Thái Hoàng Thiên đã được dẫn tới. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía những cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên đi tới, khẽ gật đầu. Để cho bọn họ tiến vào đi. Tang Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía cạnh Tần Mục, nói. Đả Cốc Tử, nữ hài kia là Vũ Hòa, là đệ nhất thần thông giả cảnh giới thất tinh Vũ Hòa. Tần Mục từ trong bức tường lửa rút ra một cây kiếm, quan sát một hồi. Hòa hậu chưa tới, lại nhét trở lại. Tang Họa hưng phấn không thôi, nhìn về phía Tần Mục, nói. Vũ Hòa là đệ tử của chân thần Bàng Ngọc, đã thông qua thử thách của Chấn Thần Tháp. Ở trong một trận đánh tại Sư Thành, chém giết 3 vị cao thủ trình độ thiếu niên chân ma của ma tộc, được khen là đệ nhất cảnh giới thất tình, chính là nữ tử tóc vấn cao, giống như một loại tháp nhỏ kia, trông nàng thật là xinh đẹp. Hắc Hổ Thần nhìn lại, nữ tử Vũ Hòa kia thần sắc lạnh nhạt, từ trên lỗ tai tháo xuống vòng tay, lại tháo xuống vòng tay, chỉnh lý quần áo, hiển nhiên là thường xuyên chuẩn bị chém giết sinh tử. Quả thật là không xấu, là cao thủ. Hắc Hổ Thần khen. Nàng bỏ trang sức dư thừa trên người xuống, khiến cho mình hành động không gặp trở ngại nào, được xưng là bản thân trải qua 100 trận chiến. Tang Họa đột nhiên hưng phấn nói. Đả Cốc Tử, mau nhìn, mau nhìn. 10 đại thần thông giả cảnh giới thất tinh đều đã tới rồi. Không đúng, ít đi 2 người, chẳng lẽ đã chết trận sao? Tần Mục tập trung chú ý rèn sắt, đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành thần nhân tóc đỏ, thân rắn, chân thân của thần tinh quân. Hắn mang theo một mảnh hơi nước, làm lạnh phi kiếm, sau đó nắm trên phi kiếm rót nguyên khí vào trong kiếm. Hai tay chà một cái, thanh phi kiếm sáng loáng, bị thành thành một viên tròn. Hắn thỏa mãn gật đầu. Tang Họa hưng phấn không hiểu, nói. Mau nhìn, đó là Thục Diêu, sư phụ của hắn là chân thần Diêm Thước. Chỉ có điều lần trước, chân thần Diêm Thước cùng với Phược Nhật La quyết chiến, bất hạnh đã chết trận. Chỉ có điều Thục Diêu quả thực là vô cùng lợi hại, rất có phong thái lão sư của hắn. Công pháp thì bá đạo, thần thông mạnh mẽ, chính là đi theo tuyến đường thân thể thành thánh. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Thục Diêu,

Con mắt này bỗng nhiên mở ra, nhìn chăm chú vào Tần Mục. Chiết Hoa Lê nhìn thấy được khuôn mặt của Tần Mục, hơi ngẩn ra, lộ vẻ khó tin. Hắn từ trong người lấy ra một bức tranh, quan sát một chút, lại liếc nhìn Tần Mục, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của Tần Mục nhìn chằm chằm trên yêu đao này, trầm giọng nói: "Tang muội muội, nếu như ta cho muội biết cánh tay của thần đao Lạc Vô Song chính là ta chặt đứt, muội có tin hay không?" "Cánh tay thần đao của Lạc Vô Song là do ngươi chặt đứt sao?" Mọi người xung quanh nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Cho dù là Thục Diêu rất trầm ổn cũng không nhịn được bật cười, nói: "Đả cốc tử Tần sư huynh, người vẫn an tâm rèn sắt đi thôi." Tần Mục thu hồi ánh mắt, thần sắc lại nghiêm túc một cách khác thường. Đột nhiên đám người Vũ Hòa, Hoàng Việt, Thục Diêu và Tăng Họa đồng thời nghiêng người, cách xa Tần Mục một bước, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không ngừng. Có một lần chớp mắt như vậy, bọn họ cảm giác được người thiếu niên bên cạnh rèn sắt đột nhiên giống như là một thanh kiếm sắp rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này có hào quang bắn ra bốn phía, nhuệ khí ép người, nhưng lại lập tức giấu vào trong vỏ kiếm. Bọn họ rời bước chính là phản ứng xuất từ bản năng của bản thân, tránh ý chí chiến đấu và sát cơ đáng sợ này. Keng một tiếng, tiếng rèn sắt chuyển tới. Tần Mục đứng phía trước đài rèn luyện kim loại, tập trung ý chí tiếp tục rèn luyện phi kiếm của mình. Mọi người không nhịn được nghi ngờ, có phải có cảm giác sai lầm hay không? Mà ở phía đối diện, bên cạnh Chiết Hoa Lê, có một ma nữ liếc mắt một cái, kinh ngạc nói: "Người trên bức tranh của ngươi giống như với tiểu tử rèn sắt ở phía đối diện kia." Chiết Hoa Lê quận bức tranh thu về, thản nhiên nói: "Sư phụ ta tìm hắn rất lâu. Sư phụ ta nói đạo pháp của mình có thể có thành tựu đều là nhờ hắn ban tặng. Lúc ta hạ giới, lão nhân già đã từng thi triển qua kiếm pháp của hắn cho ta xem, lại đưa tới bức tranh này cho ta, bảo ta tìm được người trên bức tranh kia, ở trước mặt hắn thi triển một chút đạo pháp của lão nhân già ta." Mà nữ này không khỏi dùng mình một cái, cười khanh khách nói: "Sư phụ ngươi đối với hắn rất có lưu ý. Sư phụ ngươi cho ngươi thi triển đao pháp là để cho tiểu tử rèn sắt nhìn một chút đao pháp của hắn lợi hại như thế nào. Ta có thể cảm nhận được hận ý trong lòng của sư phụ ngươi. Ngoại trừ hận ý ra, chắc hẳn đã còn có vẻ tôn kính. Chỉ có điều tiểu tử rèn sắt đối diện chỉ là một người thiếu niên, làm sao có thể khiến cho sư phụ ngươi chú ý được chứ?" "Cái này ta cũng không biết." Ánh mắt của Chiết Hoa Lê rơi vào trên người của Tần Mục. "Lại ở thời điểm mấy tháng trước, sư phụ vẫn từng nhảy qua giới liên hệ với ta, nói người hắn muốn tìm đã xuất hiện, bảo ta đi một chuyến tới thế giới kia để tìm người này. Chỉ có điều đại chiến lập tức diễn ra, ta không rảnh đi vào thế giới kia, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp được nhau ở chỗ này." Hắn thở ra một hơi, khẽ nói: "Có thể làm cho thần trong đao cũng coi trọng như vậy, ta rất muốn gặp hắn một lần." Tần Mục đang rèn sắt, đối với ánh mắt của hắn hình như hoàn toàn không có cảm giác, tự mình rèn phi kiếm của mình. Chỉ có điều Chiết Hoa Lê vẫn nhạy cảm, sắc bén cảm giác được ánh mắt của mình, vẫn khiến cho thiếu niên này có chút không ổn. Thời điểm ánh mắt hắn rơi trên người Tần Mục, có thể thấy được rõ ràng Tần Mục điều chỉnh tư thế. Chiết Hoa Lê lộ ra vẻ tươi cười, hắn không khỏi hưng phấn. Con mắt trên yêu đao cũng theo hắn mà hưng phấn, xoay tròn mấy vòng, biến thành một con mắt máu thật lớn. Đột nhiên, giọng nói của Phược Nhật La truyền tới: "Thiên sư, nếu đã đến đông đủ, như vậy lại bắt đầu đi." Tiểu phu thánh nhân nói: "Có cần xác định ra một quy định hay không?" "Quy định? Chém giết sinh tử, làm gì có quy định?" Phược Nhật La cười ha ha. Trong quảng trường, thanh đại thương màu đen đang ong ong chấn động, những vết nứt trên quảng trường ầm ầm bạo phát ra từng tiếng động, từng khe nứt kéo dài ra bốn phương tám hướng. Đám người Tần Mục nhất thời không vững, từng người vội vàng phát ra sóng nguyên khí. Tiểu phu thánh nhân níu chân mày, cái búa lớn cũng tự chấn động cùng ma thương chống lại, hai cái thần binh va chạm uy năng. Trong lúc bất chợt, không gian ở trung tâm quảng trường bị xé rách kéo dài ra. Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, sắc mặt của đám người Tần Mục biến đổi kịch liệt. Mặt đất bằng phẳng dưới chân của bọn họ lúc này bất chợt bắt đầu nhô cao hở ra. Mặt đất đang điên cuồng sinh trưởng, hai cái chân căn bản đứng không vững được, chỉ có thể một chân đứng, bằng không hai chân sẽ bị kéo ra. Mặt đất của quảng trường dưới chân bọn họ đột nhiên thay đổi. Trong khoảnh khắc, từng con sông ngọn núi đột ngột từ mặt đất nhô lên, càng lúc càng cao. Khoảng cách giữa bọn họ cũng đang nhanh chóng trở nên xa hơn. Uy năng của hai thần binh này va chạm, không ngờ khiến cho không gian của quảng trường này kéo dài kịch liệt, giống như là đang nắm giữ lực lượng tạo hóa to lớn, chế tạo ra sông núi từ trong không trung. Từng khe nứt giăng kín khắp nơi, dãy núi chập trùng nối liền. Loại lực lượng khổng lồ này khiến cho người ta có cảm giác ngửa mặt mũi nhìn núi cao. Tần Mục giật mình, nhìn biến hóa trước mặt hắn. Quảng trường bằng phẳng cuối cùng lại giống như là Thượng Hải tăng điền vậy. Ở giây lát ngắn ngủi, từng biến hóa đáng lẽ phải trải qua thời gian 10 vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có khả năng phát sinh lại diễn ra. Đây là lực lượng cường đại của thần ma, lực lượng người phàm không cách nào có thể sánh bằng. Hiện tại, hắn mới biết được chân thần nắm giữ lực lượng cường đại tới mức nào. Cho dù là thân thể thần được khâu lại của Tinh Ngạn cũng còn xa mới có thể sánh ngang được với lực lượng này. Phật Nhật La có thể ngăn cản được Tiểu Phu Thánh Nhân, thực lực quả nhiên không thể coi thường được. Tâm niệm của hắn thoáng động, lập tức cảm ứng phi kiếm của mình. Một phần phi kiếm của hắn lúc này vẫn cắm ở trong ly hỏa ma hỏa nung nóng, còn chưa kịp triệu hồi. Tần Mục quyết định thật nhanh triệu hồi phi kiếm. Từng thanh phi kiếm từ xa xôi bay tới, cách hắn còn có hơn 20 dặm. Chỉ có điều hắn lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Tốc độ phi kiếm của hắn cực nhanh, đang bay về phía hắn, nhưng mà khoảng cách với hắn lại đang từ từ kéo dài ra. Điều này hiển nhiên là do thần ma tạo ra thế giới, khiến tốc độ không gian mở rộng vượt quá tốc độ của phi kiếm. Ầm một tiếng, đột nhiên không gian chấn động kịch liệt, dãy núi rừng sinh trưởng, không gian ổn định lại. Từng phi kiếm gào thét tới, Tần Mục giơ tay lên, phi kiếm đinh đinh va chạm, hóa thành một kiếm hoàn chuyển động quay tròn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại xung quanh, đã không nhìn thấy được bóng dáng của đám người tang họa đâu nữa. Xung quanh có rất nhiều sông núi, những sông núi này không có đặc biệt cao lớn, giống như là đem sông núi bên ngoài rút nhỏ hơn 10 lần. Tần Mục cắt xuống một tảng đá, cẩn thận kiểm tra, sau đó bóp nát mấy tảng đá đó. Cuối cùng, tảng đá biến thành ấn ký phù văn nhỏ vỡ ra, tản ra ánh sáng u ám cuối cùng, theo gió tản đi, hoàn toàn biến mất. Quả nhiên không phải là thật. Tần Mục ưỡn thẳng lưng, nhìn xung quanh một vòng. Những dãy núi chập chờn lúc này chắc là do Phược Nhật La và Tiểu Phu Thánh Nhân sử dụng phù văn hiển hóa. Thực lực của bọn họ chưa đạt được loại trình độ có thể tạo hóa ra vật sự thật. Trong thiên ngoại, bất chợt truyền đến giọng nói giống như sấm của Phược Nhật La. Sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ quy định nào. Sa bàn này chính là địa phương quyết chiến của bọn họ. Hai bên chúng ta, mỗi bên tiến vào 10 người. Người có thế lực nào sống sót đi ra, người chính là chiến thắng. Đề nghị này thế nào? Trong lòng Tần Mục thoáng động. Sa bàn. Hắn ngẩng đầu theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại, gương mặt Phật Nhật La, Tiểu Phu Thánh Nhân và thần ma trở nên vô cùng khổng lồ, giống như là tinh cầu thiên ngoại vậy, lớn tới mức đáng sợ. Cũng tức là nói, thoạt nhìn quảng trường biến thành vô số lần, nhưng quảng trường trong ngoài nhìn qua, quảng trường vẫn là kích thước ban đầu. Tần Mục kinh ngạc không thôi, loại thủ đoạn này thực sự khiến cho hắn không cách nào tưởng tượng được. Trước khi hắn đi tới nơi này đã quan sát quảng trường, tính toán qua kích thước của quảng trường. Quảng trường này có hai mặt là cung điện của Ly Thành. Cung điện là bố trí trái âm trái dương. Từ Ly Thành tiến đến cuối một con đường lớn, leo lên bậc thang, tiến vào trong quảng trường. Chiều rộng của quảng trường chưa đầy 31 trượng, dài 50 trượng, mỗi bên có bậc thang thông hướng cung điện hai bên. Nếu từ bên trên không trung lại nhìn thấy được, hai đại điện và quảng trường này chắc hẳn là hiện qua quái tượng quẻ ly, bởi vậy sẽ sinh rồi ly hỏa. Mà bây giờ, không gian bên trong quảng trường đã khuếch trương ra vô số lần, nhưng theo bên ngoài vẫn là dài 50 trượng, chiều rộng gần 31 trượng, cùng với hai đại điện vẫn là quái tượng quẻ ly. Đối với Tiểu Phu Thánh Nhân, Phật Nhật La, Bàn Ngọc Thần Ma mà nói, Tần Mục bọn họ chính là thân ở trong một cái sa bàn nho nhỏ, nhất cử nhất động của bọn họ cũng đều có thể dễ dàng quan sát. Tần Mục liếc mắt nhìn, hiện tại hắn có hai con đường. Một con đường là lui về đại điện bên cạnh, tiếp tục sử dụng ly hỏa, ma hỏa tới luyện kiếm. Một con đường khác chính là đi tới trung tâm thế giới của cái la bàn này. Nơi đó chính là vị trí búa của Tiểu Phu, cùng với thương của Phước Nhật La, cùng với đi tìm kiếm kẻ địch, không bằng xác định đi tới nơi tất cả mọi người biết, bởi vì những người khác cũng sẽ đi tới nơi đó. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ ý thức được, càng nhanh đi tới chỗ búa thương đan sẽ càng chiếm được tiên cơ. Bởi vậy người khác tới đó một bước trước lại có thể ung dung bố trí, còn có thể thiết lập trận pháp cạm bẫy chờ đợi người khác tự chui vào trong lưới. Trong khoảng thời gian này, ta đã luyện 316 thanh kiếm, đủ để sử dụng rồi. Dưới chân của Tần Mục thoáng động, tốc độ nhanh hơn gió bão, lao về phía thế giới ở trung tâm của cái sa bàn này. Chân thiên thần trộm của người què bị hắn phát động tới mức tận cùng, quả thật nhanh giống như lưu quang. Ầm một tiếng, tốc độ của hắn vượt qua âm thanh, tưởng chừng khí trước mặt giống như là một đám mây trắng nổ tung ra. Khí trắng lướt qua gò má của hắn, thân thể của hắn từ từ trong vân khí đi qua. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nghe được từng tiếng động nổ như tiếng sấm. Hắn theo tiếng động nhìn lại, trong nháy mắt, từng bóng người lại đột nhiên phát ra âm thanh. Ở trong sông núi lưu lại một đường từng phá vỡ vân khí. Vân khí có dạng hình vòng tròn, ung dung tản ra, cực kỳ lóa mắt. Vân khí có tổng cộng 19 đóa, đó là thân thể của 19 vị cao thủ vô cùng mạnh mẽ, đang đồng thời vượt qua âm thanh, lưu lại dấu vết. Hiển nhiên, bọn họ ý thức được đến chỗ bố thương đan sen trước người khác một bước, sẽ chiếm được thượng phong lớn, khiến cho mình đoạt được tiên cơ. Trên trán Tần Mục xuất hiện gân xanh. Hiện tại hắn mới phát hiện ra mình không ngờ là người thứ 20 trong thế giới của sa bàn. Cho dù là tốc độ của tang họa không ngờ cũng nhanh hơn hắn một đường. 19 vị cao thủ này bao gồm cả tang họa đều là nhân vật giống như thiếu niên chân thần. Công pháp của bọn họ tu luyện khiến cho thân thể của bọn họ đạt được một độ cao vượt qua Tần Mục. Từ trước tới nay, Tần Mục luôn kiêu ngạo về tốc độ, cuối cùng cũng bị cao thủ cùng cảnh giới phá tan. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước, liền xoay người rời đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đi tới chỗ búa thương đan sen. Nơi đó trái lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Tốc độ của mọi người cũng không thể kéo dài khoảng cách với đối phương. Chạy tới đó tất nhiên là 20 vị thần thông giả chạm trán. Kết quả chính là một hồi đại hỗn chiến chém giết lớn. Ở dưới cục diện hỗn loạn, dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho dù mình có nắm giữ được thực lực cao hơn nữa, cũng có khả năng chết vì bị bao vây tấn công. Bởi vậy, không bằng đơn giản là không đi vào trong đó. Nhưng vào lúc này, 19 bóng người đang chạy về phía địa phương bố thương đan sen lại đột nhiên ẩn nấp biến mất, không nhìn thấy được bọn họ đi tới nơi nào. Tần Mục ngẩn ra, sắc mặt nghiêm trọng. Sống ở Thái Hoàng Thiên bây giờ, quả nhiên không có một người nào là kẻ ngu dốt. Tất cả đều nghĩ đến một điểm này. Thật thú vị, ta cuối cùng cũng chạm trán được kình địch. Như vậy ta không cần đi tìm người khác, cho các người tới tìm ta thôi. Đột nhiên, thân hình của hắn phá không rời đi, chạy về phía sát mép của thế giới sa bàn. Nơi đó là bức tường lửa cao lớn tới mười mấy dặm, thiêu đốt đại điện hình thành tường ly hỏa cùng với ma hỏa. Sau một lúc lâu, thế giới sa bàn truyền đến những tiếng rèn sắt keng keng, truyền ra hơn 10 dặm. Không lâu sau đó, Tần Mục chờ được người đầu tiên nghe được âm thanh tới trước. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người thướt tha. 10 thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đều rất mạnh, nhưng duy nhất chỉ có người là yếu nhất. Nữ tử xinh đẹp này nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Mục, cười ha ha nói: "Ta không nắm chắc đối phó được những người khác, không thể làm gì khác hơn là nghe âm thanh tới đây, lập công đầu trước đã." "Muội muội." Tần Mục quay đầu lại, cười sán lạn: "Muội có khả năng đã đá phải tảng đá cứng rồi." Nữ tử xinh đẹp này có vòng eo mềm mại, giống như cành liễu dơ cao trong gió, lắc trái, lắc phải, đi về phía hắn, lúc cười khúc khích nói: "Người cứng được bao nhiêu? Ta vừa mới xem qua, tốc độ của ngươi rất là chậm. Tuy rằng chậm hơn không bao nhiêu, nhưng điều này cho thấy thể chất của ngươi kém hơn so với những người khác. Chênh lệch một phần, chính là thực lực khác biệt một trời một vực đấy." Chân của nàng vừa vặn dừng lại ở bên chỗ Tần Mục, giống như thanh phi kiếm dưới đất, nhưng cũng không bước vào trong vòng vây của phi kiếm. Tần Mục bố trí phi kiếm dưới đất chính là kiếm đồ thức thứ nhất của Kiếm Lý Sơn Hà. Chỉ cần nữ tử này bước vào trong đó, Kiếm Lý Sơn Hà bạo phát liền có thể lập tức xé nát nàng, biến thành một thác máu trong Sơn Hà đồ.

cánh tay gần như bị bẻ gãy. Hắn vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất chấn động, một thiên ma chúng hóa thành hình thái dung nham chui ra từ dưới lòng đất. Người này vừa mới rơi xuống đất, bỗng nhiên cao giọng gầm lên giận dữ. Tần Mục thân ở giữa không trung, bị sóng âm hình thành thực chất kia đánh trúng, rơi vào trong bức tường lửa. Gà đất! Khổng lồ dung nham cười lạnh một tiếng, xoay người lại muốn rời đi. Đột nhiên người khổng lồ này lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục trôi lơ lửng ở bức tường kia. Chỉ có điều giờ phút này Tần Mục biến thành quái nhân đầu trâu, còn mọc ra một cái đuôi cực lớn. Vị nhân huynh này, có thể nói xong từ nãy rồi hay đi được không? Tần Mục sải bước đi ra khỏi bức tường lửa. Ma hỏa và ly hỏa cũng đi theo hắn từ trong bức tường lửa tuôn ra, hóa thành hai con rồng lửa, bị hắn dẫm dưới chân. Sắc mặt Tần Mục thâm trầm. Không phải là gà đất, mà là gà đất chó ngói. Hỏa diệu tinh huỳnh hoặc tinh quân. Người khổng lồ dung nham này xoay người lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, cười lạnh nói. Huỳnh hoặc tinh quân có thể khống chế lửa, nhưng có thể khống chế thần hỏa. Ngươi làm thế nào mà nắm giữ ma hỏa? Nhân tộc cũng có pháp môn tinh diệu như vậy sao? Không đúng, cái này của ngươi là công pháp ma đạo, ngươi cũng là ma tộc. Hắn càng thêm không hiểu nổi. Tần Mục hiện tại thành quái nhân đầu trâu thân người, hình thái huỳnh hoặc tinh quân. Rõ ràng là thân thể của thần, nhưng ma khí lại ngập trời, điều khiển ma hỏa. Hơn nữa trên người của Tần Mục có từng đóa hỏa diễm vằn, giống như là lửa thiêu đốt. Dưới chân hắn có hai con rồng lửa, trong đó có một con là ma long. Chỉ có ma tộc có khả năng khống chế được thần thông linh diệu như vậy. Thiên ngoại, tiểu phu thánh nhân cùng với hắc hổ thần nhìn cảnh tượng như vậy. Hắc hổ thần lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nói. Chủ công, người có cảm giác được sao? Tiểu phu thánh nhân khẽ gật đầu. Cảm giác được, đó là từ tâm sinh ra. Hắn là tâm sinh ra ma, mặt sinh ra tướng. Hổ thần không có giải thích được, nói. Chính là ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của hắn có vật gì đó kỳ quái, giống như là ma tộc, lại không đơn thuần là nhân tộc. Chủ công, ngươi lại nói dối có đúng không? Tiểu phu thánh nhân khẽ nhíu mày, quát. Ta nói dối khi nào? Hắc hổ thần mở miệng muốn nói, nhìn thấy được thần chỉ Thái Hoàng Thiên ở phía sau, vội vàng im lặng thầm nghĩ. Cần phải cho lão lừa đảo này một ít mặt mũi. Ánh mắt của tiểu phu thánh nhân chớp động, vẫn rơi vào trên ngực Tần Mục, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phược Nhật La đối diện, đã thấy được Phược Nhật La cũng đang nhìn Tần Mục, bộ dáng có thêm phần hứng thú. Nửa ma tộc, pháp lực lại cường đại như vậy, không ngờ có thể cùng với đệ tử Thạch Tuyền Tùng của tổ ma đánh không phân cao thấp, mượn pháp lực để bù lại thiếu sót của lực lượng thân thể. Phược Nhật La đột nhiên cười nói. Thiên sư, truyền nhân của ngươi là một tiểu tử thú vị, nửa ma. Trong lòng tiểu phu thánh nhân thầm rùng mình, thản nhiên nói. Cái gì ma? Hắn là người, chỉ có điều tu luyện công pháp ma đạo mà thôi. Công pháp ma đạo, có ai hiểu được nhiều hơn ta? Phật Nhật La khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người khổng lồ dung nham hít một hơi dài, thân thể liên tục tăng vọt, phóng về phía Tần Mục. Chỉ có điều, người trước sau vẫn là gà đất. Thân thể của ngươi căn bản chưa từng đạt tới trình độ thiếu niên chân thần, cho dù là tu hành hình thái tinh quân cũng không chịu nổi một đòn đâu. Nguyên khí của Tần Mục gần như cuồng đạo, hai con rồng dưới chân hắn chạy vội vọt tới phía trước, phía sau hiện lên từng điểm sáng, từng ngôi sao hội tụ ở phía sau lưng hắn, vô số ngôi sao hội tụ thành sông giữa một ngôi sao đều có tinh quang liên kết. Nếu như có thể cẩn thận quan sát, lại thấy được trên mỗi ngôi sao này đều có từng vị thần chỉ đang đứng sừng sững. Từng tinh quang kia là ánh sáng phát ra từ thần chỉ tản ra, vô số đạo ánh sáng xen kẽ đan xen, hình thành một mảnh lực lượng kỳ lạ. Đây là một thần thông do Lệ Thiên Hành khai sáng ra, sau khi tìm hiểu qua Đại Dục Thiên Ma Kinh, Đại La Thiên Tinh Trường Lực thống nhất công pháp. Luận về thần thông, ngoại trừ thần chỉ ra, Tần Mục vẫn chưa từng thấy qua thần thông của luyện khí sĩ nào có thể tinh diệu như vậy. Người khổng lồ dung nham cười lạnh, nắm đấm thật lớn nghênh đón Tần Mục đánh tới. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, núi đá vỡ nát, Tần Mục ngã về phía sau, thân hình nhất thời chuyển động, lại một lần nữa vọt tới. Người khổng lồ dung nham giận dữ gầm thét lên, ma diễm trên người càng thịnh. Đột nhiên bàn chân hắn bước ra, phóng về phía Tần Mục. Hai bên lại một lần nữa ầm ầm va chạm. Hai con rồng dưới chân Tần Mục bị lực phản chấn cực lớn dẫm lên nát bấy, ngã về phía sau. Thân thể của người khổng lồ dung nham bị chấn động tới mức từng khối đá bắn ra khắp nơi, nhưng lại lập tức bị ma hỏa kéo đến thân thể, xuyên qua hai tay, hai chân, bách hài của hắn. Ma hỏa giống như là máu hắn, lại giống như là huyết quản của hắn, rất kỳ lạ. Lại vào lúc này, kiếm hoàn đánh tới, theo những hòn đá kia cũng lần vào bên trong thân thể của dung nham. Keng một tiếng, bát thiên kiếm bạo phát, dọc theo từng khối đá và ma hỏa cắt ra. Trong khoảnh khắc, giống như dòng nước chảy khắp người khổng lồ dung nham, cắt tất cả đốt ngón tay của hắn một lần. Người khổng lồ dung nham ngẩn người một lát, ầm ầm ngã xuống đất. Tần Mục ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Hắn lập tức xoay người nhảy lên, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng vẫn điên cuồng xông đến. Cùng lúc đó, bát thiên kiếm bay múa đầy trời. Tần Mục một bên chạy như điên, một bên kiếm chỉ điên cuồng điểm động. Trên mặt đất, vô số khối đá và ma hỏa lăn qua lăn lại, tạo thành hai cách chải đá lớn. Khối đá lẫn và ma hỏa chảy lên phía trên, không ngừng chồng chất, nhanh chóng hình thành phần eo, thân thể khổng lồ dung nham gần như hoàn chỉnh. Hình thái sinh mệnh quán vô cùng đặc biệt. Kỳ lạ là số ít chủng tộc ma tộc có thể tạo dựng thân thể. Kiếm lý Sơn Hà. Bát thiên kiếm chỉ một thoáng hình thành một mảnh kiếm quang Sơn Hà. Người khổng lồ dung nham vừa phục hồi như cũ, đến cái cổ, liền bị Sơn Hà nuốt hết, hóa thành vô số đá vụn. Tần Mục tức giận chạy đến, tay trái tạo ấn âm, tay phải ngược ấn tạo làm dương, hai tay tạo thành chữ thập, hùng hăng ấn lên kiếm đồ do kiếm lý Sơn Hà biến thành. Âm dương phiên thiên thủ, diệp thủ. Trường lực của âm dương diệp thủ ra bạo phát. Trong kiếm đồ có khí thuần âm hỗn hợp với thuần dương. Dương lôi và âm lôi ầm ầm nổ tung. Khắp bầu trời có đá vụn tung bay, sau đó rào rào rơi xuống. Đóa ma hỏa cuối cùng cũng biến mất. Hai tay Tần Mục chống vào đầu gối, thở hổn hển, hít sâu vài hơi, sau đó phun ra một miếng máu. Hắn nghiêng đầu nhìn một vị cao thủ ma tộc từ khe núi bên cạnh đi ra, cả giận nói: "Vẫn còn tới sao? Ta đã đánh hai trận, các ngươi tìm những người khác được không?" Vị cao thủ ma tộc thản nhiên đi tới, mỉm cười nói: "Ai bảo ngươi không có việc gì đi dẹp sắt?" Tần Mục mặt đen như sắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong.